Ta ở tu giới khai quán ăn. Chương 157. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngọa táo, thanh y nhân cả người trong gió hỗn độn. Không phải, người này như thế nào liền tỉnh đâu? Như thế nào đột nhiên cảm giác chính mình chuẩn bị chính là một lọ giả rượu? Úc Tiểu Đàm cũng bị hắn phản ứng kinh ngạc một chút. Không thể hiểu được mà xem qua đi. Như thế nào? Ta không nên tỉnh sao? Thanh y nhân liên tục gật đầu lại không được mà lắc đầu. Trong lòng khiếp sợ giống như sóng to gió lớn. Trong phút chốc sông cuộn biển gầm. Đêm này toàn bộ nhi bao phủ. Úc Tiểu Đàm mang sang đủ để so sánh chủ tiên mỹ vị gà ăn mày khi. Hắn còn không có như vậy chấn động. Nhưng giờ này khác này. Úc Tiểu Đàm dễ như trở bàn tay liền tránh thoát vấn tâm đan. Thanh y nhân ngạc nhiên mà nhìn phía Vương Bá. Vừa định hỏi, có phải hay không phía trước cấp Úc Tiểu Đàm ăn qua này đan dược? Liền thấy Vương Bá loát chỏm râu. Phong khinh vân đạm mà cười. Đôi mắt cũng cười tủm tỉm mà mị thành một cái phùng. Nhìn gì nhìn, ta biết ngươi muốn hỏi cái gì. Nhà của chúng ta thiếu gia đây là lần đầu tiên ăn vấn tâm đan. Không có biện pháp, chính là như vậy thiên phú dị bẩm. Thanh y nhân, liền tính thiên phú dị bẩm, cũng không đạo lý dị bẩm thành như vậy đi. Hắn lại không phải chưa thấy qua thiên tài. Trên thực tế, thanh y nhân gặp qua thiên tài thật sự không cần quá nhiều. Thượng cổ thời kỳ thiên địa linh khí càng thêm nồng đậm. Lúc ấy tinh anh đều là cỡ nào phi phàm chắc tuyệt. Trong đó cũng không thiếu thần thức phá lệ cường đại, hay là linh hồn chi lực đầy đủ không giống thường nhân. Nhưng là chủ tiên này cái đan dược không giống nhau. Nói là vấn tâm, hỏi lại không phải dùng đan dược người nội tâm. Nó khấu hỏi, là chủ tiên nội tâm. Nó ngay từ đầu bị luyện chế ra tới. Là chủ tiên chính mình dùng. Muốn nói cho chính mình đừng quên sơ tâm. Sau lại dần dần thành bọn họ sàng chọn đồng đạo người phương thức. Trong lòng thật sự quá mức kinh ngạc. Thanh y nhân nhịn không được móc ra bình rượu. Rút ra nút lọ. Ở Úc Tiểu Đàm cổ quái trong ánh mắt. Ngửa đầu. Dầm. Uống một ngụm. Hắn muốn chính mình thử xem. Đan dược có hay không ra vấn đề. Khổng lồ pháp tắc chi lực gào thét tới. Phiếm sặc sỡ sáng dọi đạo tắc mảnh nhỏ chi hà gào thét cuồn cuộn. Thanh y nhân hóa thành một đạo quang ảnh bay nhanh đi trước. Lướt qua cuộn sóng, xẹt qua mạch nước ngầm. Ở đan dược xây dựng thế giới ương, nhìn đến một tòa lấp lánh sáng lên mỹ lệ thành thị. Đèn sáng như ngày, nghe hồng rực rỡ, kéo dài qua cả tòa thành thị nước sông sóng nước lóng lánh. Ảnh ngược như mộng như ảo sắt thép chi sâm, người đi đường như thủy triều. Với cao chọc trời đại lâu chung lui tới xuyên qua. Lọt vào tai đều là vui chơi tiếng cười. Thanh y nhân đôi tay đột nhiên nắm chặt. Lưng một chút mà run rẩy lên. Hắn không phải lần đầu tiên dùng này vấn tâm đan. Nhưng mỗi một lần nhìn đến này bức họa mặt. Trong lòng như cụ có thể cảm nhận được không gì sánh kịp chấn động cùng kích động. Chẳng sợ thiên lôi giáng thế. Lôi thác nước tầm tã. Cũng so bất quá giờ này khắc này. Chủ tiên lấy một quả vấn tâm đan. Chế tạo ra thế giới. Úc gia quán ăn hậu viện. Ở Úc Tiểu Đàm cùng Vương Bá đám người sáng ngời dưới ánh mắt. Thanh y nhân như là bị làm định thân chú. Thân thể cứng đờ mà đứng ở chỗ đó. Bất động, Bạch Tuấn Đạt ở một bên xem xét nửa ngày. Hồ Nghi nói. Làm sao vậy đây là. Ăn giả dược, đem chính mình độc hôn. Hắn lảo đảo lắc lư mà lưu đến phía trước. Giơ tay ở thanh y nhân trước mắt lung lay vài cái. Thấy đối phương không hề phản ứng. Lại mới lạ mà thử đi chọc đối phương gương mặt. Đừng lộn xộn. Úc Tiểu Đàm ở bên cạnh thấp giọng nói. Này đó tu vi thành công đại năng đều là có hộ thể công pháp. Ngươi chọc hắn một chút. Tiểu tâm hắn cũng bắn ngược ngươi một chút. Bạch Tuấn Đạt lập tức như là bị năng tay. Vèo vèo mà đem ngón tay lùi về. Bất quá hắn nhìn thanh y nhân nhập định sau đứng thẳng bất động bộ dáng. Vẫn là có chút khó có thể tin. Tiểu Đàm, người uống không phải không có việc gì sao? Như thế nào hắn uống liền? Úc Tiểu Đàm nghĩ nghĩ. Đại khái là bởi vì ta thiên phú dị bẩm. Dứt lời, Ở Bạch Tuấn Đạt vi lăng trong ánh mắt, Úc Tiểu Đàm từ nhẫn chữ vật chung lặng lẽ lấy ra một cái tiểu xảo bình sứ. Bình sứ là ngày thường hắn dùng để trang gia vị liêu. Ở bên ngoài nướng điểm cái gì món ăn hoang dã thời điểm. Sái lên phương tiện, hiện tại đem gia vị liêu quét sạch. Bình sứ tức khắc lại thành một cái cực hảo bình rượu. Úc Tiểu Đàm đè thấp tiếng nói. Giống như mê hoặc, tới Tiểu Bạch, đem trong tay hắn bình rượu bẻ xuống dưới. Bẻ không xong, vậy bẻ cong một chút. Đối, nghiêng lại đây. Bạch Tuấn Đạt kinh hồn táng đảm mà bẻ thanh ngọc bình. Sau đó hắn đã nghe tới rồi một cổ nồng đậm u hương. Thấm vào ruột gan rượu thuần tịnh trong sáng. Phiếm màu hồ phách ánh sáng. Mềm nhẵn mà chậm rãi chảy ra. Dừng ở Úc Tiểu Đàm trong tay màu trắng bình sứ. Chỉ là ngửi được kia mùi hương. Bạch Tuấn Đạt liền nhịn không được mà nuốt nước miếng. Bất quá thèm về thèm. Hắn cũng không dám uống. Thượng một cái buồn một mồm to còn ở trước mắt giống căn chày gỗ giường như xử đâu. Bạch Tuấn Đạt nhưng không cảm thấy chính mình có Úc Tiểu Đàm kia thân thiên phú. Thanh y nhân Thúy Ngọc Bình cũng kỳ lạ. Nhìn không chớp mắt, kỳ thật là kiện pháp khí. Bạch Tuấn Đạt mắt nhìn rượu cuồn cuộn không ngừng từ bên trong chảy ra. Sớm đã vượt qua bề ngoài nhìn đến dung lượng. Hơn nữa xa xa không tới cuối bộ dáng. Úc Tiểu Đàm một bên thay tân bạch bình sứ, một bên đem cũ bình sứ phong hảo, nhỏ giọng nói thầm, có nhiều như vậy, còn gạt người nói chỉ còn mấy khẩu. Tiếp mãn tam bình lúc sau, thiếu niên cảm thấy không sai biệt lắm, chợt làm Bạch Tuấn Đạt đem thanh ngọc bình đỡ hồi tại chỗ. Chính mình tắc cấp trang đến tràn đầy bạch bình sứ phân biệt dán lên tiểu nhãn, thu vào nhẫn chữ vật, đến tận đây. Thanh y nhân bình rượu như cũ còn dư lại hơn phân nửa. Nhưng là nhẹ nhàng lay động vài cái. Kia rượu lắc lư thanh âm cũng so với phía trước nhẹ rất nhiều. Hảo Tiểu Bạch, người ở chỗ này chiếu cố một chút hắn. Ta về trước phòng bếp. Úc Tiểu Đàm nói. Hắn nếu là tỉnh, khiến cho hắn đến phòng bếp tìm ta. Bạch Tuấn Đạt ứng thanh. Hảo, nhưng nhìn Úc Tiểu Đàm xoay người rời đi bóng dáng. Hắn vẫn là nhịn không được tò mò. Đúng rồi Úc Tiểu Đàm. Kia cái gì vấn tâm hoàn. Ăn xong đi rốt cuộc là cái gì cảm giác à. Úc Tiểu Đàm bước chân trệ một chút. Không có quay đầu lại. Tiếng nói lại nhẹ. Xem như. Làm một cái mộng đẹp đi. Uống rượu ngon sau. Thức hải thế giới. Ở nhìn đến quen thuộc thành thị trong nháy mắt. Úc Tiểu Đàm đỏ hốc mắt. Hắn nhìn kia tường ngoài như gương sáng cao lầu. Nhìn xoay quanh cao giá cùng mặt trên nước chảy xe cẩu. Nhìn đến màn đêm buông xuống nghe hồng sáng lên. Đem cả tòa thành thị điểm xuyết đến như mộng như ảo. Như là dùng nhân loại nhất tinh vi công nghệ. Một bút, trên mặt đất điêu khắc ra một tòa thông thiên phồn thịnh thiên cung. Một cái nam tử tiếng nói từ từ. Làm như xa xôi hồi âm. Từ hắn bên tai thổi qua. Ngươi hay không tin tưởng như vậy thế giới tồn tại. Hắn chậm rãi, liên tục không ngừng mà hỏi, ngươi hay không tin tưởng lấy chúng ta lực lượng, có thể sáng tạo ra như vậy phồn hoa, yên ổn, mỗi người cảm thụ hạnh phúc, lòng mang hy vọng, bình đẳng mà truy đuổi mộng tưởng tương lai. Úc Tiểu Đàm không biết thanh y nhân chờ đi theo chủ tiên người. Dùng bao lâu thời gian mới tiếp thu này hết thảy, tán thành như vậy thế giới, nhưng đối hắn mà nói. Này hết thảy đều không phải mộng ảo, mà là chân thật quá vãng. Ta tin tưởng, Úc Tiểu Đàm nhẹ giọng nói. Nói dễ như trở bàn tay, cũng dị thường kiên định, nhưng lại đang nói xuất khẩu khoảnh khắc. Trên vai đột nhiên gánh nặng như núi. Ai, trở lại phòng bếp, Úc Tiểu Đàm thu hồi mỉm cười. Nhịn không được mà lẩm bẩm. Rượu ngon liền rượu ngon sao? Bí mật mang theo hàng lậu là không đạo đức hành vi a. Hắn không thể không thừa nhận. Chù tiên đích xác có điểm bản lĩnh. Cũng đem chù nghệ ở tinh thần thức hải biến ảo hình ảnh phát huy tới rồi cực hạn. Hiện tại Úc Tiểu Đàm có chút lý giải. Vì cái gì sẽ có rất nhiều người thề sống chết đi theo chù tiên. Nhìn đến kia vấn tâm hoàn lồng lộng cao lầu. Tâm tình kích động đến khó có thể tự giữ. Sợ là không ngừng thanh y nhân một cái. Bởi vì chủ tiên trong lý tưởng thế giới quá hoàn thiện, quá kỹ càng tỉ mỉ. Chỉ có Úc Tiểu Đàm biết, chủ tiên này cái gọi là mộng tưởng thế giới kỳ thật là có theo nhưng y. Hắn sớm đã hiểu rõ tiêu chuẩn đáp án, sau đó đem nó phục chế lại đây làm tham khảo, cấp những cái đó đối tương lai không hiểu ra sao mọi người xem. Có thể nào không có vẻ kinh tâm động phách? Úc Tiểu Đàm một bên cân nhắc, một bên đem màu trắng tiểu bình sứ đặt ở phòng bếp trong một góc. Tủ lạnh, Quý Sơ Thần rời nhà trước, còn không có quên dùng băng hệ linh lực cấp phòng bếp thiết bị bổ sung năng lượng. Vì thế trong phòng bếp hết thảy bị linh lực thúc giục phương tiện như cũ có thể bình thường vận chuyển. Còn không có đem tủ lạnh môn đóng lại, Úc Tiểu Đàm bên cạnh người đột nhiên tối sầm lại. Hắn nghi hoặc quay đầu lại, phát hiện không biết khi nào, Vương Bá lặng yên không một tiếng động vào phòng bếp, đang đứng ở hắn sau lưng. Vương Bá lẳng lặng ngóng nhìn Úc Tiểu Đàm, hồi lâu lúc sau đột nhiên cười, giơ tay nói, thiếu gia, ta có chút đói bụng, có ăn sao? Như thế hiếm lạ, dĩ vãng không đến ăn cơm thời gian, đều là Bạch Tuấn Đạt ngao ngao kêu yêu cầu thêm cơm. Vương Bá tuy rằng mỗi lần cũng sẽ gia nhập đến cướp đoạt mỹ thực hàng ngũ, nhưng chủ động yêu cầu ăn cái gì, này vẫn là lần đầu tiên. Úc Tiểu Đàm có chút kinh ngạc, Vương Bá, người muốn ăn điểm cái gì? Không phải mới vừa ăn gà ăn mày sao? Vương Bá ha hả cười, sờ sờ cằm, thịt gà ăn ngon, nhưng ta đột nhiên muốn ăn điểm tanh. Thiếu gia a, ta nhớ rõ người phía trước yêm rất nhiều tôm hùm đất, đều dùng khối băng đông lạnh, đặt ở trong phòng bếp, có thể hay không? Tôm huyền minh, Úc Tiểu Đàm chớp chớp mắt, khom lưng từ băng hệ trận pháp chung lấy ra một hộp xay tôm hùm, hồ nghi mà đưa cho trước mặt râu tóc bạc trắng lão nhân. Vương Bá, người phía trước không phải nói không thích này tôm hương vị sao? A ha, phải không? Ta nói rồi sao? Vương Bá khóe mắt dư quang từ hắn què chân thượng đảo qua, ở Úc Tiểu Đàm trong tay tôm hùm thượng dừng lại một lát, giả ngu dường như cười hắc hắc, đó là có thể trị liệu hắn chân thương tôm a, giàu có cường đại linh hồn chi lực. Phía trước Vương Bá không dám ăn, sợ đưa tới thiên đạo chú mục, nhưng là hiện tại bất đồng. Úc Tiểu Đàm uống chủ tiên rượu, tiêu hóa chủ tiên vấn tâm hoàn, như vậy ở Vương Bá trong mắt, hắn đã tán thành chủ tiên lý niệm, ngày sau tất sẽ đi lên cùng chủ tiên giống nhau lộ. Cùng như vậy lý tưởng so sánh với mấy chỉ tôm huyền minh, cũng có vẻ bé nhỏ không đáng kể lên. Hơn nữa phát ra từ nội tâm, Vương Bá mơ ước này tôm hùm đất thật lâu. Hắn bay nhanh mở ra hộp, lấy ra một con tôm hùm ở trong miệng táp một chút. Hỗn tạp rượu, nước tương, băng cùng cá tôm tiên vị trong phút chốc tràn ngập khoang miệng, như là năm xưa rượu ngon, ở môi răng gian quanh quẩn không tiêu tan. Tôm đầu vặn ra sau liền ngực bụng chỗ đều là tôm cao, đông lạnh quá sau một hồi cũng như cũ màu mỡ. Mút thượng một ngụm sau, tiên vị gần như làm càn mà ở đầu lưỡi thượng nổ tung, cuồng dã mà đảo qua khoang miệng mỗi một góc. Ăn quá ngon, Vương Bá trong lòng cảm khái vạn phần. Ăn ngon như vậy mỹ vị, hắn đã bỏ lỡ vài tháng. Tưởng tượng đến ngày sau có thể không cần nhẫn nại, muốn ăn gì liền ăn gì, Vương Bá tâm tình nhất thời trở nên thập phần sung sướng. Liền đối với Úc Tiểu Đàm lựa chọn con đường này lo lắng cũng bị ngắn ngủi mà áp chế đi xuống. Đúng lúc vào lúc này, Vương Bá nghe thấy Úc Tiểu Đàm như suy tư gì nói. Vương Bá, người như thế nào đối đãi chủ tiên a? Vương Bá chính đại mau cắn ăn mà ăn say tôm, hàm hàm hồ hồ nói. Thiếu gia, người đâu, người thấy thế nào? Hắn đã chuẩn bị tốt. Úc Tiểu Đàm đối chủ tiên rất là tán dương, hay là hạ quyết tâm muốn tái hiện chủ tiên nguyện vọng. Vương Bá nghĩ thầm, như vậy hắn liền có thể cấp Úc Tiểu Đàm kỹ càng tỉ mỉ nói chuyện quá khứ, bao gồm chủ tiên kế hoạch, để lại cho hậu nhân tài phú, thanh y nhân mục đích. Sau đó hắn liền thấy Úc Tiểu Đàm bĩu môi, chủ tiên ý tưởng thực hảo, nhưng cũng quá không thực tế, thay đổi thế giới loại chuyện này, ai, ngẫm lại liền hảo. chúng ta tiểu dân chúng hay là nên làm gì đi? Ngậm nửa điều Tôm Vương Bá. Quảng cáo. Cách chương.